Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, trời đông giá rét ôn nhu. Phiền phức, nếu Cát Gia đã mở miệng, đó cũng không có phiền toái gì có thể nói. Đến cho chúng ta cùng địa ngục kẻ phản nghịch phân tranh. Cát Gia đã ra khỏi mặt. Đại Tây đã chính thức hướng về chúng ta xin lỗi. Sự kiện kia đã kết liễu. Tống Văn Hoành cười nhạt một cái nói. Mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Cái gì? Đại Tây hướng về chúng ta xin lỗi. Tống Chí Hiên nghe vậy con ngươi một hồi đều trợn tròn. Đó là đương nhiên. Lỗi tại hắn nhóm. Cát Gia lại ra mặt. Đại Tây là một người thông minh. Nàng không xin lỗi. Lẽ nào chờ bị xóa tên sao? Tống Văn Hoành chuyện đương nhiên nói. Nghe được, lẽ nào chờ bị xóa tên sao? Câu nói này, tuy là Tống Chí Hiên cũng coi như là gan lớn bao thiên người trẻ tuổi. Lúc này cũng là sợ đến cả người run run một hồi. Cha hắn bây giờ nói nhưng là Đại Tây. Australia thế lực ngầm giáo mẫu A. Đem nàng xóa tên. Cái này cần là đa nghiêu xiên người mới có thể làm được. Có thể nghe khẩu khí của hắn. Đối với vị kia Cát Gia mà nói. Dĩ nhiên tự hồ chỉ là giơ tay nhấc chân sự tình. Ba, vị này Cát Gia rốt cuộc ai? Hắn rốt cuộc cái gì lai lịch a? Tống Chí Hiên không nhịn được tò mò hỏi. Các ngươi không phải cho là hắn là một vị con ông cháu cha sao? Vậy coi như hắn là con ông cháu cha chính là, chỉ là lúc sau gặp được hắn thời gian, các ngươi đều phải làm trưởng bối đối xử, không thể có nửa điểm lười biếng. Tống Văn Hoành nghe vậy do dự một chút, trầm giọng nói rằng, nói đến, hắn kỳ thực cũng không biết Cát Đông Húc thân phận chân chính. Vâng, ba, vâng, Tống Thúc. Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư nghe vậy tất cả đều trong lòng rùng mình. Không dám tiếp tục hỏi nữa. Sư Thúc Thổ, ngày hôm qua ta nhiệt hạch tính toán một chốc. Lần này người Hoa Bang phái phụng đưa tới bảo an cùng chi phiếu đại khái giá trị 17 triệu Úc Nguyên. Ý của ta là, hiện tại hàng năm ngoại lai di dân tràn vào rất nhiều. Sydney cùng Melbourne bất động sản đều nằm ở nhanh chóng tăng lên trên giai đoạn. Vì lẽ đó phần lớn bảo an đều đặt ở trong tay không gảy hiện. Một phần không thích hợp chúng ta kinh doanh sàn giải trí qua tay đổi thành tiền mặt. Cùng chi phiếu đồng thời làm chút tài chính phương diện đầu tư hoạt động. Ngài thấy thế nào? Âu Dương Trạch Thắng biệt thự. Ăn điểm tâm thời gian. Âu Dương Trạch Thắng cung kính mà báo cáo xin chỉ thị. Bên trên Âu Dương Mộ Dung nghe con trai báo cáo xin chỉ thị. Trong lòng âm thầm cảm khái không thôi. Hắn những này làm ngọc thạch chuyện làm ăn. Tuy rằng cũng tích lũy không ít tiền tài. Nhưng cũng là nam. 6.000 vạn nhân dân tệ. Dù sao hắn mặc dù có thủ đoạn từ miễn bắc trong rừng rậm cho tới ngọc thạch. Không cần muốn thông qua hàng năm công bàn, nhưng những này ngọc thạch, hắn chính là cần phải bỏ ra tiền tài, cũng là cần cho những Myanmar kia Tùng Lâm quân phiệt nhóm không ít chỗ tốt. Chân chính kiếm vào tay cũng là có giới hạn, nào giống hắn trưởng môn sư thúc, tùy tiện ra một tay, một hồi người khác liền ngoan ngoãn đưa lên gần ức nhân dân tệ cảm tạ phí. Australia bên này tình huống ngươi hiểu được. Số tiền kia ngươi làm chủ là có thể, mặc kệ thiệt thòi doanh cũng không đáng kể, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Cát Đông Húc cười nói, cảm tạ sư thúc tổ tín nhiệm. Âu Dương Trạch Thắng vội vàng nói, trong lòng cũng là cùng phụ thân hắn giống như cảm khái. Vé máy bay mua xong chứ? Cát Đông Húc hỏi, đúng, buổi trưa 11 giờ chuyến bay. Âu Dương Trạch Thắng cung kính trả lời. Hừm, tốt, chờ hài tử hơi lớn một ít. Rảnh rỗi cũng trở về quốc nhìn. Cát Đông Húc gật gật đầu. Kết thúc bữa sáng, Cát Đông Húc đại khái ở 8 giờ tối tả hữu đến Thượng Hải sân bay. Xuất quan, Cát Đông Húc trực tiếp đi bãi đậu xe dưới đất lấy hắn chiếc kia xe đặc chủng. Đêm đó liền lái xe trở về Lâm Châu. Xe đi qua một đường bay nhanh. Rốt cục ở đêm khuya đến rồi Lâm Châu thành phố. Xe còn chưa tới Nhã Đô Hoa Viên thời gian. Cát Đông Húc liền thấy được Nhã Đô Hoa Viên tiểu khu lộ khẩu dưới đèn đường. Bao bọc một cái lông áo khoác liễu dai dao. Nàng một bên dậm chân, một bên hướng giao lộ nhìn xung quanh. Tới gần cửa ải cuối năm, khí trời càng ngày càng hàn lạnh lên. Đặc biệt là Nam Phương mùa đông, đêm khuya lạnh đó là chân chính thấu xương lạnh. Coi như ăn mặc nhiều hơn nữa, tổng cũng có thể cảm giác được gió lạnh hướng về trong cổ áo xuyên. Nhìn thấy Liễu Dai Dao dĩ nhiên tại trời đông giá rét hơn nửa đêm bên trong, còn cố ý chạy đến dưới lầu đến chờ mình, Cát Đông Húc mũi không nhịn được có chút cay cay. Chân đạp cần ga, mở ra cửa tiểu khu xe thắng gấp dừng lại, sau đó nhanh chóng xuống xe, đem Liễu Dai Dao ôm vào hoài bên trong. Ngươi đồ ngốc này, lạnh như thế ngày, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Ở nhà chờ ta không là được rồi. Cát Đông Húc lại là đau lòng lại là sinh khí nói. Làm sao đau lòng rồi? Ta chính là muốn ngươi đau lòng. Gặp Cát Đông Húc lại đau lòng lại có vẻ tức giận. Liễu Dai Dao nhưng vui vẻ đắc ý địa nở nụ cười. Nhìn Liễu Dai Dao cái kia vui vẻ đắc ý cười, Cát Đông Húc còn dư lại ngoại trừ đau lòng sẽ thấy cũng không có cách nào tức rồi. Ngươi nhà ngươi, nếu như nói với người khác ngươi là đường đường một vị nữ lão tổng, nữ cường nhân, ai tin a? Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt xuôi Liễu Dai Dao mũi, sau đó chặn ngang đưa nàng bế lên. Đó là đối với người khác mà nói, với ngươi ta có thể không phải là cái gì nữ lão tổng, nữ cường nhân, chỉ là một tiểu nữ tử. Liễu Dai Dao rất tự nhiên đưa tay móc vào Cát Đông Húc cổ, cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng hơi hơi run lên một cái. Mở cửa xe ra, đem Liễu Dai Dao nhẹ khẽ đặt ở vị trí, sau đó lái xe tiến vào tiểu khu, đem xe ở gara dừng lại xong. Xe dừng lại xong sau, hai người cùng nhau lên lầu. Vừa vào phòng, Cát Đông Húc liền ôm Liễu Dai Dao một trận hôn nồng nhiệt. Hôn nàng hầu như có chút không thở nổi. Dừng lại, gặp Cát Đông Húc hôn hôn, bắt đầu táy máy tay chân đứng lên. Liễu Dai Dao gấp vội vàng nắm hắn đã đưa vào nàng trong quần áo mặt ma thủ. Cát Đông Húc bị Liễu Dai Dao cầm lấy tay, cười nói, ngươi không phải nói mình là tiểu nữ tử sao? Tiểu nữ tử chính là lấy thái độ như vậy đối xử đại trượng phu sao? Vậy ngươi cái này đại trượng phu liền đối xử như thế tiểu nữ tử sao? Liễu Dai Dao phản hỏi. Kha kha, Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười, rút về ma thủ, ngươi người này. Gặp Cát Đông Húc ngượng ngùng thu về ma thủ, Liễu Dai Dao lại không kìm lòng được có chút đau lòng. Ngón tay ngọc điểm xuống gáy của hắn, nói, nhanh đi hướng về tắm rửa đi. Ý của ngươi là? Cát Đông Húc hai mắt sáng lên nói, đừng cả nghĩ quá rồi a. Liễu Dai Dao xinh đẹp con ngươi nhìn Cát Đông Húc một chút. Được rồi. Cát Đông Húc nghe vậy có chút ít thất vọng gật gật đầu. Sau đó đi phòng tắm rửa mặt tắm gội. Hắn tự nhiên biết Liễu Dai Dao không muốn hắn dã tràng xe cát. Nhìn Cát Đông Húc trên mặt mang theo thất vọng tiến vào phòng tắm, Liễu Dai Dao trong mắt lóe lên một vệt gian kế được như ý, cười. Sau đó đem khí ấm mở được 10 phần, thật nhanh thoát áo khoác, đổi khiêu gợi nội y chui vào ổ chăn. Cát Đông Húc một phen rửa mặt tắm gội, chùm khăn tắm vừa từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy Liễu Dai Dao cố ý rơi đăng chăn phía ngoài trắng như tuyết bắp đùi cùng trắng mịn vai đẹp. Hai mắt không khỏi một hồi sáng lên, cười ha ha, như hổ đói giống như đánh về phía hồng nhạt trên giường lớn vưu vật. Chú ý một chút, chừa chút tỉnh táo, Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc nhào về phía mình, há mồm quay về vai hắn vai mạnh mẽ cắn một cái.